Long Phù, chương 840, 840, thuyết khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi ngày hôm nay là đến làm thuyết khách. Cổ Hình Kiếm nở nụ cười. Bất quá khi thuyết khách vẫn phải nói rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Để ta thu được lợi ích lớn nhất. Cứ như vậy mới là một cái hợp lệ thuyết khách. Như là ta hiện tại hợp tác với ngươi. Phản bội Tĩnh Tiên Ti. Có ích lợi gì? Lại có cái gì nguy hiểm? Đều muốn một vừa phân tích. Hợp tình hợp lý. Ta mới sẽ bị thuyết phục. Không phải là như ngươi vậy nói thẳng cái gì tương lai. Cái gì thiên đế? Thiên đế cái bóng ta đều không có nhìn thấy. Cũng không có cho ta bất kỳ chỗ tốt nào. Đúng là Tĩnh Tiên Ti truyền thụ cho ta vô số bí pháp. Cho ta vô số tài nguyên. Còn đem này mấy trăm tỷ nhân khẩu cho ta kinh doanh. Tụ tế tự cùng lòng người. Ta chỉ cần từ từ quản lý. Tu vi khẳng định là tăng nhanh như gió. Mấy năm trong lúc đó. Sẽ ở ngươi bên trên. Đến thẳng thiên nguyên cảnh giới. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt so với Tĩnh Tiên Ti còn nhiều sao. Trưởng hình thiên vương. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm trợn tròn đôi mắt. Người ta đều là thiên đế thần tử. Lại còn nói chỗ tốt gì. Như ngươi vậy chính là nghịch thiên phản đạo. Ai cũng cứu ngươi không được. Thôi đi. Cổ Hình Kiếm vung vung tay. Tiêu Viêm. Người ta đều là người từng trải. Cũng đừng nói này chút gì đường hoàng một loại. Ta biết ngươi cũng thấy không rõ lắm tương lai thế cuộc. Nếu như có thể nhìn rõ ràng. Ngươi cần gì phải cùng cái kia cổ thiên sa cấu kết làm bậy. Người này cũng không phải thật sự nhật nguyệt chi chủ. Trong tương lai không có sự tồn tại của hắn. Hắn là thiên đế cùng tương lai thiên đình chân chính kẻ địch. Ngươi cũng là tích chữ phản loạn tâm tư. Ta cảm thấy ngươi hiện tại đến đây. To lớn nhất mục đích chính là muốn liên thủ với ta. Trước tiên nuốt chửng cổ thiên sa lại nói. Đúng hay không? Cổ Hình Kiếm, ngươi không nên nói lung tung. Nhật Nguyệt Chi Chủ ở tương lai là thiên đình thừa tướng. Dưới một người, vô cùng người bên trên. Ta ở dưới trướng hắn làm việc. Hợp tình hợp lý, có cái gì có thể mưu đồ? Tiêu Viêm tựa hồ bị Cổ Hình Kiếm nói ra tâm tư. Có chút thẹn quá thành giận. Người ta đều là thiên vương. Ngươi ở trước mặt ta. Không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Thực lực của ngươi bây giờ cùng cảnh giới cố nhiên cao hơn ta rất nhiều. Có thể sau lưng ta có Tĩnh Tiên Ti. Chỉ cần thôi thúc Tĩnh Tiên Ti sức mạnh. Ngươi liền muốn chạy trối chết. Thậm chí ngay cả đào tẩu cũng không thể. Ngươi nói đúng hay không? Cổ Hình Kiếm hoàn toàn nắm giữ rồi đàm phán quyền chủ động. Ta còn biết một cái tầng sâu nhất bí mật. Vậy thì là cổ thiên sa người này chính đang mưu đồ lên cấp thiên tôn cảnh giới. Chỉ cần vừa thăng cấp thiên tôn cảnh giới, thực lực ít nhất tăng lên mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Dù cho là Tĩnh Tiên Ti đều muốn coi là đại địch. Thậm chí ở chúng ta ti chủ cổ trần sa thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới trước, đều căn bản không làm gì được hắn. Tuy nhiên hắn muốn thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Cực kỳ khó khăn, trước mắt đang tiến hành cuối cùng nỗ lực, coi như là đột phá, cũng sẽ có một cái nguy hiểm to lớn. Ngươi chính là muốn thử hắn kiếp số này cùng nguy hiểm. Một lần bắt lấy hắn giết chết sau khi luyện hóa, cũng đã không câu nệ với thiên vương mệnh số. Nếu như thu được cổ thiên sa toàn bộ bản nguyên, ngươi ở tương lai rất có thể thì có tư bản cùng thiên đế tranh đấu. Tính toán như thế, ta sao lại không biết? Nói hưu nói vượn, đại phần thiên vương Tiêu Viêm sắc mặt đều thay đổi. Ngươi hiện tại nằm ở nguy hiểm cực lớn bên trong. Cái kia cổ thiên sa vì lên cấp thiên tôn cảnh giới. Nhất định sẽ có ý đồ với ngươi. Hắn vốn là có thể thuận lợi lên cấp. Có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới 1/10 bản nguyên bị thôn phệ. Dẫn đến với có chút vận chuyển sẽ không viên mãn. Tuy nhiên nếu như nuốt chửng ngươi, là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua những kia kiếp số. Đột phá cửa ải khó khăn nhất. Điểm ấy ngươi cũng trong lòng mười phân rõ ràng. Vì lẽ đó ngươi nghĩ đến tìm ta, làm cho ta liên thủ với ngươi, chia cắt Cổ Thiên Sa đúng hay không? Cổ Hình Kiếm chậm rãi mà nói. Phong lưu phóng khoáng, có hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Xu Thế. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Vậy này một phiếu, ngươi có muốn hay không làm? Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm ngữ khí trở nên thâm độc lên. Làm, tại sao không làm? Việc này đối với ta mà nói là có bách lợi mà không một hại. Cổ Hình Kiếm nói, ta nếu là làm, liền có cơ hội tiến thêm một bước. Cũng có thể vì là Tĩnh Tiên Ti diệt trừ một cái đại địch. Chỉ có điều ta thực lực bây giờ căn bản không phải Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đối thủ. Coi như là hợp tác với ngươi. Đi vào cũng là đưa món ăn mà thôi. Ngược lại sẽ bị hắn tóm lấy. Nuốt chửng ta. Còn có một người chính là ngươi, người này căn bản không thể tin. Gạt ta đi vào, nói không chắc cũng sẽ nuốt chửng ta. Để chính ngươi thu được hai cái Thiên Vương bản nguyên, thực lực tăng lên mấy lần. Huynh đệ, ngươi quá lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm bắt đầu cười ha hả. Chúng ta là Thiên Vương, không phải tiểu nhân, cũng không phải quân tử. Hết thảy đều là lợi ích sử dụng tốt nhất. Cổ Hình Kiếm nói, ta có thể hợp tác với ngươi, đối phó Cổ Thiên Sa. Nói đi, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Ta cho chỗ tốt của ngươi to lớn. Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm cười cợt. Này đại phần Vương Triều, to lớn đế quốc, ta ở đây đầy đủ khổ tâm kinh doanh 30 năm. Lưu lại bao nhiêu quân cờ, bao nhiêu hậu chiêu. Người vĩnh viễn cũng không biết. Có thể nói, cái này trong thiên hạ có 99% lòng người đều là chung với ta. Người nếu là ý đồ cải cách, tiêu trừ ta dấu ấn, không cần ta đến đổ thêm dầu vào lửa, ngay lập tức sẽ thiên hạ đại loạn. Người chẳng những phải không đến nhận chức Hà Tế tự lực lượng, tụ lại không được lòng người, thậm chí còn sẽ bị nghiệt duyên phản phệ. Đương nhiên, nếu như ta đến giúp đỡ ngươi, ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong, ngươi hoàn toàn là có thể thay đổi triều đại, thành tựu đại nghiệp. Dựa vào cái này đại nghiệp, mấy trăm tỷ nhân khẩu tế tự, thực lực của ngươi trong thời gian ngắn một cách tự nhiên là có thể tăng nhanh như gió. Chúng ta dĩ nhiên là có tiền vốn ám hại cái kia Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. E sợ vẫn cứ không đủ. Coi như là ta giống như ngươi cảnh giới, thành tựu thiên thọ, đối phó Cổ Thiên Sa nhưng vẫn là lực có chưa đủ. Cổ Hình Kiếm tâm thần hơi động. Hắn biết hiện tại trị quốc gian nan, thống trị này phần tẫn đại lục mấy trăm tỷ đế quốc. Trước sau chính là một nan đề. Nếu như đại phần Thiên Vương chết rồi, người kia tâm sẽ tán loạn, thống trị lên cũng là dễ dàng một chút. Hiện tại chính là Tiêu Viêm không có chết. Nếu như đi ra lộ diện, hiệu triệu một thoáng, e sợ người trong thiên hạ tâm liền sẽ lập tức tụ tập. Phản công, làm cho tốt đẹp cục diện, hủy hoại trong một ngày. Đương nhiên không ngừng hai người chúng ta, còn có một vị Thiên Vương. Tiêu Viêm thần bí nói, gần nhất ta liên lạc với hắn, ba người chúng ta liên thủ. Tuyệt đối có thể trấn áp Cổ Thiên Sa. Ngoài ra, cũng có thể làm cho ngươi thoát khỏi Tĩnh Tiên Ti kiềm chế. Càng là ám hại Cổ Trần Sa cũng không phải không thể. Đến vào lúc ấy, chúng ta có phải là liền vô địch khắp thiên hạ? Còn có Thiên Vương nào? Là Vô Kiếp Thiên Vương? Vẫn là Tai Nạn Thiên Vương? Cổ Hình Kiếm trong lòng hơi động. Càng cẩn thận kỹ càng, đều không phải. Nói thực sự, Vô Kiếp Thiên Vương hiện tại là Cảnh Khâu, Tai Nạn Thiên Vương là Cốc Hỏa. Hai người này đều không có thành tựu, không thể có Thiên Vương chân chính uy năng. Tiêu Viêm vung vung tay, ta nói tới chính là mặt khác một vị Thiên Vương, ẩn giấu cực kỳ sâu sắc, sớm đã có thành tựu lớn, hiện tại càng là như hổ thêm cánh. Người nói nhưng là Tấn Môn Thiên Vương. Cổ Hình Kiếm đột nhiên động một cái, Hồng Hoang Long Môn biến mất không còn tăm hơi, thậm chí suy tính đều đẩy không tính được tới. Rất có thể chính là rơi vào rồi Tấn Môn Thiên Vương trong tay. Lẽ nào Tấn Môn Thiên Vương xuất thế? Không sai. Tiêu Viêm Nghiệp kinh ngạc này cổ hình kiếm năng lực phản ứng. Hắn thần bí nói. Kỳ thực Tấn Môn Thiên Vương ngay khi trong Thần Châu Đại Lục. Vẫn ẩn núp. Hắn đã sớm thức tỉnh năng lực của chính mình. Tu Vi còn ở trên ta. Thêm vào Hồng Hoang Long Môn. Đột nhiên tập kích. Người nói có thể hay không đối với cái kia cổ thiên xa tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tấn Môn Thiên Vương đến tột cùng ở nơi nào? Hắn là ai? Cổ hình kiếm liên tiếp truy hỏi. Cái này ngươi liền chưa cần thiết phải biết. Ngược lại đến thời điểm hắn sẽ xuất hiện. Hơn nữa ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi nếu là quay đầu liền nói cho cổ trần xa. Cái kia không phải liền hại hắn. Phải biết. Hiện tại cổ trần xa chính là đang tìm kiếm người này. Muốn thu được Hồng Hoang Long Môn. Suy tính một môn cực kỳ lợi hại tâm pháp. Nếu để cho hắn thành công. Thiên địa đều sẽ điên đảo nghịch phản. Người ta tuyệt đối không có ngày thật tốt có thể quá. Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm nói. Hiện tại ta nói rồi nhiều như vậy. Một câu nói. Người có đáp ứng hay không? Nếu là không đáp ứng. Ta cùng Tấn Môn Thiên Vương liên thủ, có thể đem đại lục này trực tiếp hủy diệt, để ngươi gà bay trứng vỡ. Này trong đại lục mấy trăm tỷ bách tính, đều đã từng là ngươi con dân. Dù cho là ngươi hiến tế bọn họ cũng tâm hướng về ngươi. Ngươi hiện tại lại nói lên đến lời như vậy, tựa hồ không thỏa đáng đi. Cổ hình kiếm cau mày, chúng ta Thiên Đình Thiên Vương, cao cao tại thượng. Tùy ý giết chết muôn dân, diễn sinh vạn linh, đều là ở chúng ta trong một ý nghĩ. Huống hồ ngươi chính là sát khí nặng nhất trường hình thiên vương. Ở tương lai không biết muốn chém giết bao nhiêu thần linh cùng hủy diệt thế giới. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm khinh thường nói. Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên xa tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bên cạnh hắn cũng có một chút mạnh mẽ hạng người. Không thể khinh thường, ta có biết, hắn hàng phục rất nhiều đại thiên thế giới cao thủ, như Trung ương đại thiên thế giới, Huyền Hoàng đại thiên thế giới, Sa Bà đại thiên thế giới, Diêm Phù đại thiên thế giới, Cự Hồng đại thiên thế giới, Kình Vân đại thiên thế giới, Cổ Thương đại thiên thế giới, Tinh Ngọc đại thiên thế giới, Phi Vũ đại thiên thế giới các loại, những này đại thiên thế giới người mạnh nhất. Có thể đều là thiên tôn. Ngoài ra, những này đại thiên thế giới bên trong nhân khẩu nhưng là không ngừng mấy trăm tỷ. Chỉ sợ là tính bằng nghìn tỷ. Nếu như Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên xa chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ sợ cũng là cố ý hiển lộ ra chính mình kẽ hở. Dụ dỗ chúng ta mắc câu. Sau đó một lần bắt, cổ hình kiếm nghĩ đến một cái khía cạnh khác. Đại thiên thế giới người làm sao khả năng cùng thiên giới người so với. Nói thực sự đúng, này phần Tẫn đại lục mấy trăm tỷ nhân khẩu, đều là thiên giới đản sinh ra. Bọn họ tế tự chất lượng căn bản không phải đại thiên thế giới bên trong nhân loại có thể so với đạt được. Đương nhiên, đế quốc chúng ta người cũng không thể cùng chung thổ thần châu con dân so với. Nơi này dù cho là mấy trăm tỷ người. Cũng không sánh được trung thổ thần châu hơn trăm ức người khẩu. Vì lẽ đó cổ thiên xa thu hoạch đến tế tự lực lượng vô cùng có hạn. Hơn nữa những đại thiên thế giới đó cao thủ căn bản không thể để Nhật Nguyệt chi chủ chia sẻ chính mình đại thiên thế giới bên trong vạn linh vạn. Vật, còn có cổ thiên xa ngang ngược độc đoán. Rất nhiều cao thủ đều đối với hắn sản sinh bất mãn. Chúng ta liên hợp lại. Hắn chắc chắn phải chết. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Không sai. Không sai. Cổ hình kiếm suy nghĩ chốc lát. Đã như vậy. Chúng ta liền hợp tác. Hiện tại ngươi trợ giúp ta triệt để chỉnh hợp đế quốc. Cách chương.